Xu sắc động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cẩn Mạn ít nhiều cũng cảm thấy lúng túng. Thẩm Thù không muốn gặp cô là điều chắc chắn. Nếu không đã chẳng giả vờ ngủ. Diễn thì đúng là diễn rất đạt. Chắc hẳn câu nói vừa nãy của cô đã làm nàng giật mình. Tưởng cô định làm gì đó. Thật sự có tài diễn xuất đấy. Từ Cẩn Mạn chợt bừng tỉnh. Thẩm Thù chẳng phải là diễn viên sao? Hồi đại học, nàng luôn là diễn viên chính trong câu lạc bộ kịch. Sau đó còn tham gia đoàn phim. Không rõ vì lý do gì mà bộ phim cuối cùng không được phát sóng. Và dường như sau khi bà ngoại qua đời, Thẩm Thù đã từ bỏ con đường này. Hà, Từ Cẩn Mạn che miệng, giả vờ ngáp rồi quay người. Quyết định vờ như chẳng thấy gì. Định rời đi thì ánh mắt vô tình lướt qua một tập tài liệu trên bàn. Khiến cô dừng bước, quay lại. Đó là một bản kế hoạch đấu thầu liên quan đến xây dựng đô thị. Từ Cẩn Mạn âm thầm ghi nhớ. Liếc nhìn người đang say ngủ trên giường, hơi thở đều đặn, rõ ràng là quyết tâm không chịu tỉnh. Cô khẽ nhếch môi không một tiếng động. Thẩm Thù thế này sao lại có chút đáng yêu nhỉ? Trên bàn cạnh giường có một rổ nho. Từ Cẩn Mạn khẽ động lòng. Đột nhiên không muốn đi nữa. Thực ra, ngay khoảnh khắc Từ Cẩn Mạn bước vào, Thẩm Thù đã tỉnh. Đó là phản ứng bản năng căng thẳng khi đối mặt với kẻ bạo ngược. Nàng biết những lời Từ Cẩn Mạn nói về việc sẽ không làm tổn thương nàng. Chỉ là cái cớ che đậy. Một chiêu bài quen thuộc. Nàng phát hiện Từ Cẩn Mạn đứng dậy. Chắc là vừa rồi nhận ra nàng giả vờ ngủ. Nên không định làm gì nữa. Thẩm Thù nghĩ vậy. Nàng nghe thấy Alpha ngáp một cái. Đặt thứ gì đó lên bàn. Rồi im lặng một lúc. Nhưng rất nhanh. Cô ta cầm thứ gì đó lên. Tiếng bước chân rời xa khỏi giường. Tay nàng siết chặt mép chăn dưới người. 2 giây sau. Thẩm Thù hé mắt một khe nhỏ. Vừa kịp thấy bóng lưng Từ Cẩn Mạn biến mất sau cửa phòng tắm. Từ Cẩn Mạn cũng mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt. Mái tóc nâu nhạt xoăn nhẹ buộc thành búi sau gáy. Trong tay cầm thứ gì đó. Cánh tay khẽ nâng. Đường cong eo thon dưới lớp áo bệnh nhân hiện rõ. Khi bước vào cửa, một đoạn cổ chân trắng nõn lộ ra dưới ống quần. Tiếng nước cuối cùng vang lên từ phòng tắm. Cô ta làm gì vậy? Tiếng chuông điện thoại bất ngờ kéo Thẩm Thù về thực tại. Cuộc gọi đến không đúng lúc chút nào. Nhưng nhìn tên người gọi, nàng vẫn bắt máy. Đầu bên kia giọng nói không mấy vui vẻ. Sao con còn ở bệnh viện vậy? Thẩm Thù nắm điện thoại, liếc về phía phòng tắm. Mẹ, tối nay con sẽ gọi lại cho mẹ. Con nói với y tá đi, để mẹ vào. Họ bảo con không đồng ý thì mẹ không được gặp con. Thẩm Thù ngẩn ra, đoán có lẽ đây là sắp xếp của Thái Oánh. Nhưng nếu người đã đến tận cửa, cũng chẳng còn cách nào khác. Cúp máy xong, Thẩm Thù hít một hơi, nhìn về phía phòng tắm. Từ Cẩn Mạn, dù mang danh nghĩa kết hôn, nàng vẫn không muốn Từ Cẩn Mạn gặp cha mẹ mình. Trước đây, chính Từ Cẩn Mạn đã dùng việc cắt nguồn tài chính của gia đình để uy HP, buộc nàng phải thỏa hiệp. Tỉnh rồi à, giọng Từ Cẩn Mạn xuyên qua tiếng nước, mát lạnh, mang theo một tia cười như có như không. Thẩm Thù, ngay sau đó, nàng thấy một bóng người cao gầy bước ra từ phòng tắm. Từ Cẩn Mạn nửa người tựa vào khung cửa, tay cầm một quả nho tím đậm. Giơ lên với nàng, rửa nho đây, bộ dạng vô hại này. Nếu chưa từng thấy sắc mặt thật của Từ Cẩn Mạn, nàng suýt nữa đã muốn tin. Từ Cẩn Mạn nói xong chẳng đợi nàng đáp, xoay người quay lại phòng tắm. Cô đặt những quả nho đã rửa sạch vào đĩa, nụ cười nhạt đi vài phần. Nếu là người khác đến, cô cũng chẳng thấy phiền. Nhưng người đến lại là mẹ nuôi của Thẩm Thù, Ngụy Ngô Thanh. Người này gây tổn thương cho Thẩm Thù chẳng kém gì nguyên chủ. Bên ngoài vang lên giọng Ngụy Ngô Thanh. Vừa vào cửa, bà ta đã tỏ ra không vui. Tiếng đóng cửa nặng nề. Từ Cẩn Mạn tắt vòi nước, thờ ơ nhét một quả nho vào miệng. Ngụy Ngô Thanh ngồi xuống ghế, khoanh tay đánh giá nàng một lượt. Rốt cuộc là sao vậy? Tốt lành gì cưới xin xong, sao lại vào bệnh viện? Chỉ là cơ thể hơi không khỏe. Thẩm Thù đáp, định nhắc bà rằng Từ Cẩn Mạn đang ở đây, nhưng Ngụy Ngô Thanh đã tiếp lời. Từ Cẩn Mạn sao cũng nằm viện, có phải con không muốn làm cô ấy bị thương không? Thẩm Thù nhất thời nghẹn lời, như một quả bóng bay bị thổi căng đè ép trong ngực. Còn dưới đáy lòng là một lớp băng dày lạnh buốt. Nàng rời ánh mắt sang hướng khác, giọng nhạt đi, con làm sao tổn thương được cô ta? Chính nàng mới là người suýt chết. Vậy con đột nhiên thế này, bên Từ Cẩn Mạn không nói gì chứ? Con như vậy thì giữ alpha kiểu gì? Không giữ được cô ta, nguồn tài chính nhà mình đứt, con có biết không? Thẩm Thù nhếch môi, nàng lại ngây thơ tưởng Ngụy Ngô Thanh đến vì quan tâm mình. Ngụy Ngô Thanh hỏi tình hình Từ Cẩn Mạn nằm viện, thấy nàng chẳng quan tâm lắm, sắc mặt trầm xuống. Con mà để tâm đến Thẩm gia một chút, ta với ba con cũng chẳng đến mức bị người ngoài khinh thường. Lễ lại mặt đã định xong xuôi, giờ nói không làm là không làm. Bao nhiêu người bảo nhà Từ gia chẳng xem mình ra gì. Ngụy Ngô Thanh thao thao bất tuyệt, Thẩm Thù im lặng lắng nghe. Nàng còn chưa đủ để tâm sao? Vì Thẩm gia mà nhảy vào cái hố ma Từ Cẩn Mạn này. Vậy mà bà ta có hỏi nàng một câu nào không? Không khỏe chỗ nào? Giờ cảm thấy sao rồi? Dù chỉ một câu qua loa trên mặt cũng chẳng có. Thẩm Thù mệt mỏi, chẳng muốn nói thêm gì nữa. Bỗng, một tiếng động không nặng không nhẹ vang lên từ phòng tắm. Như thứ gì rơi xuống sàn. Ngụy phu nhân đến rồi. Một giọng nói thanh đạm cất lên ngay sau đó. Từ Cẩn Mạn bưng đĩa nho đã rửa sạch bước ra, trên mặt mang nụ cười không chạm đến đáy mắt. Ngụy Ngô Thanh giật mình ngẩng phát đầu lên, trong thoáng chốc hoảng hốt, vội vàng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Ô, Từ tiểu thư cũng ở đây sao? Bà ta dừng lại, chợt nhận ra cách xưng hô này dường như không hợp vai vế. Từ Cẩn Mạn rời mắt khỏi bà ta, đi thẳng đến ngồi cạnh Thẩm Thù, đặt đĩa xuống, cầm một quả nho đưa cho nàng, khẽ nói, ăn đi. Ngụy Ngô Thanh khẽ đổi sắc mặt, đây lại là một bất ngờ kinh người. Từ Cẩn Mạn tự tay rửa nho cho Thẩm Thù, nhớ lại những lời oán trách vừa nói với Thẩm Thù, bà ta vừa hối hận vừa thấy Thẩm Thù không hiểu chuyện, chẳng biết nhắc sớm một chút. May mà chưa nói gì quá đáng, nhưng nếu Thẩm Thù thật sự có bản lĩnh thu phục đại ma đầu Từ Cẩn Mạn, thì những chuyện này cũng chẳng còn quan trọng. Thẩm Thù cúi mắt nhìn quả nho mọng nước như viên ngọc tím trên đầu ngón tay trắng ngọc của Từ Cẩn Mạn. Nàng không muốn nhận, nhưng Từ Cẩn Mạn cứ giơ mãi, chẳng có ý định hạ tay. Hai ánh mắt đều đổ dồn vào nàng, Thẩm Thù đành đưa tay đỡ lấy. Lòng bàn tay chạm vào tay Từ Cẩn Mạn, lạnh buốt, khớp xương rõ ràng còn dính vài giọt nước. Từ Cẩn Mạn đợi Thẩm Thù cầm lấy, rồi ngẩng lên nhìn lại. Tôi nói sai rồi, tôi với Thù Thù đã kết hôn, phải gọi ngài là mẹ mới đúng. Tay Thẩm Thù nắm quả nho khẽ run. Ngụy Ngô Thanh cười đến híp mắt. Đứa trẻ ngoan, Thù Thù nhà ta từ nhỏ được nuông chiều. Nếu có gì không hiểu chuyện, con bỏ qua nhé. Từ Cẩn Mạn nghiêng đầu nhìn Thẩm Thù, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, đáy mắt dịu dàng, được yêu chiều mà, cơ thể cô ấy không khỏe. Con muốn để cô ấy nghỉ ngơi yên tĩnh một thời gian. Chuyện lại mặt để sau hắn tính, mẹ thấy sao? Hàn ý từ bàn chân Thẩm Thù lan L, N, D, N, S đầu. Khiến nàng tê cả da đầu. Ngụy Ngô Thanh tất nhiên đồng ý, lúc này mới hỏi thăm vài câu về bệnh tình của Thẩm Thù. Khi nào thì khỏe lại? Cuối cùng, thấy Từ Cẩn Mạn dường như không còn gì để nói, bà ta hàn huyên thêm một lúc rồi rời đi. Người vừa đi, Từ Cẩn Mạn thu tay đứng dậy, giữ khoảng cách nửa mét với Thẩm Thù. Xin lỗi, vừa nãy có chút nguyên nhân riêng. Thẩm Thù khẽ ngước mắt, ánh nhìn của nàng chạm vào ánh mắt Từ Cẩn Mạn. Nàng nhận ra rằng, hành động vừa rồi của Từ Cẩn Mạn rõ ràng mang ý nghĩa bảo vệ mình. Tuy nhiên, chính điều này lại càng khiến nàng cảm thấy bất an. Câu nói, có chút nguyên nhân riêng, dường như rất phù hợp để giải thích cho hành vi của Từ Cẩn Mạn. Nhưng điều đó không làm nàng yên lòng, ngược lại còn khiến những suy nghĩ trong lòng nàng thêm rối bời. Cô ta làm vậy, chắc chắn có mục đích riêng. Cô ở đây làm gì? Thái Oánh xách mấy túi mua sắm từ ngoài lao vào, chắn giữa Từ Cẩn Mạn và Thẩm Thù. Trừng mắt với cô đi mau đi, chỗ này không chào đón cô. Thù Thù cũng chẳng muốn thấy cô. Từ Cẩn Mạn khẽ nheo mắt, gần như không ai nhận ra. Cô tự nhận tính khí mình cũng không tệ, nhưng bị người ta liên tục chỉ mặt xua đuổi thế này vẫn khiến cô rất khó chịu, đặc biệt là cô nhóc này. 19 tuổi, thiếu nữ tuổi hoa, hung hăng vô lễ cũng có thể coi là đáng yêu. Nhưng cô chưa bao giờ thích kiểu đó. Thẩm Thù dường như lập tức nhận ra sự thay đổi tâm trạng của Từ Cẩn Mạn. Vội đứng dậy, Thái Oánh, nàng kéo Thái Oánh lùi lại một bước. Em ra ngoài trước đi, chị có chuyện muốn nói với cô ta. Thái Oánh đâu chịu để Thẩm Thù một mình đối mặt nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn bị Thẩm Thù kiên quyết đẩy ra ngoài. Từ Cẩn Mạn, Từ Cẩn Mạn đứng yên tại chỗ. Cô cũng tò mò, Thẩm Thù lần đầu tiên chủ động giữ cô lại. Muốn nói gì đây, ly hôn sao, cũng không phải không thể. Tính cách Thẩm Thù vốn là kiểu cầm lên được thì buông xuống được. Thẳng thắn dứt khoát. Nếu hôm nay Ngụy Ngô Thanh làm loạn thế này khiến nàng thất vọng, cảm thấy Thẩm gia chẳng còn quan trọng, thì đề xuất ly hôn cũng là điều có thể. Cô đừng so đo với Thái Oánh. Thẩm Thù nói, em ấy mới 19 tuổi, còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, cô cũng đâu có so đo gì đâu. Từ Cẩn Mạn thầm nghĩ, nhưng nghe nửa câu sau, cô lập tức hiểu ý Thẩm Thù. Nguyên chủ, tên B NTH đó quyết tâm hành hạ Thẩm Thù không chỉ vì gương mặt của nàng, mà còn vì Thẩm Thù từng nhiều lần đắc tội cô ta. Thái Oánh, một Omega Lai, trẻ trung xinh đẹp, có cá tính nổi bật, là kiểu rất dễ khiến Alpha động lòng. Thêm vào đó là thái độ mấy lần của Thái Oánh với cô, Thẩm Thù sợ cô sẽ B NTH Oánh thành Thẩm Thù thứ hai. Từ Cẩn Mạn có chút tức giận, nhưng chẳng thể làm gì. Cô càng thấy cái danh tiếng cặn bã này thật sự khiến mình phiền chán không nguôi. Thái Oánh vẫn còn ở bên ngoài, vì vậy cô không tiện tiết lộ thân phận Omega của mình ngay lúc này. Dù sao, nếu chuyện này bị bại lộ, bản thân cô chắc chắn sẽ vướng phải không ít rắc rối. Mấy ngày nay Từ Cẩn Mạn kìm nén không ít bức bối, nhưng cô không thể trút giận lên Thẩm Thù. Đành gật đầu, tôi biết rồi, cô nghỉ ngơi đi. Từ Cẩn Mạn rời đi. Thẩm Thù đưa tay kéo rèm cửa sổ ra một chút. Gió nóng buổi trưa thổi vào, mang theo hơi thở mùa hè. Thái Oánh ngồi trên ghế nhìn nàng, không biết Từ Cẩn Mạn đã nói gì với nàng mà khiến nàng trầm tư đến vậy. Biểu cảm cuối cùng của Từ Cẩn Mạn khi rời đi vẫn đọng lại trong đầu Thẩm Thù. Có tức giận, uất ức và cả điều gì đó nàng không hiểu nổi. Dù nàng không rõ câu nói của mình sao lại khiến Từ Cẩn Mạn phản ứng mạnh đến thế, nhưng đó là thật, không phải giả vờ, là biểu cảm chân thật mà Từ Cẩn Mạn nàng biết không thể nào có. Dù Từ Cẩn Mạn có giỏi giả tạo thế nào, có dùng bao nhiêu chiêu trò dụ dỗ, một khi thật sự tức giận hoặc cảm xúc LNDNS điểm, cô ta rất khó kìm nén. Tại sao vậy? Thái Oánh hỏi. Từ Cẩn Mạn có bệnh tâm lý. Thẩm Thù nhìn bầu trời rực rỡ ánh nắng. Nói chính xác hơn, khi cô ta rơi vào trạng thái cảm xúc đó, chính là lúc bệnh của cô ta bắt đầu phát tác. Từ Cẩn Mạn sẽ trở nên cực kỳ bạo ngược, thậm chí không kiểm soát được bản thân. Nàng từng chứng kiến vài lần, hai lần sau khi nàng đắc tội cô ta, Từ Cẩn Mạn trở nên điên cuồng, đập đồ, bạo lực, cái gì cũng có. Dù tỉnh táo lại, cô ta chắc chắn sẽ trả thù đến cùng, như việc ép nàng kết hôn, dùng thứ nàng coi trọng nhất để từng chút hành hạ nàng. Nhưng nghĩ kỹ lại, từ cái đêm Từ Cẩn Mạn buông tha nàng, nàng dường như đã thấy biểu cảm này. Trước đây nàng không để ý, nhưng hôm nay, khi Từ Cẩn Mạn đứng trước mặt nàng, nàng nhìn rất rõ, Từ Cẩn Mạn đang nhẫn nhịn. Thẩm tiểu thư, thuốc hôm nay của cô tôi để trên bàn nhé. Y tá bước vào, mỉm cười, Thẩm Thù quay lại nói lời cảm ơn. Y tá tiếp lời, Từ tiểu thư và cô cảm tình tốt thật đấy. Mỗi ngày cô ấy đều hỏi thăm tình trạng cơ thể của cô. Chưa kể nghe nói y tá trẻ bôi thuốc cho cô ấy. Cô ấy cũng không chịu, bảo mình là người đã có vợ rồi. Thẩm Thù ngẩn người. Thái Oánh nhớ đến vết chói trên người Thẩm Thù, không vui hỏi, cô ta bị thương gì? Y tá đáp, va chạm thôi, sau lưng một mảng lớn bầm tím. Thẩm Thù bỗng nhớ đến một khoảnh khắc nào đó, khi nàng ngã xuống, Từ Cẩn Mạn lao tới đỡ nàng, rồi che chắn cho nàng, ngã đè lên người nàng, ngay cả việc ra tay làm nàng bị thương còn chẳng đáng kể. Sao có thể sợ nàng ngã được chứ? Đồng thời, ký ức hỗn loạn ùa về. Cảnh Từ Cẩn Mạn kéo nàng vào phòng ngay từ đầu. Thẩm Thù bất giác dùng mình. Tỉnh táo lại, so sánh hai điều này. Nàng đi đến một kết luận hoang đường. Thù Thù, chị nghĩ gì vậy? Từ Cẩn Mạn, Thái Oánh giật mình hoảng hốt. Thẩm Thù đóng cửa sổ lại. Nhiệt độ dịu xuống, không gian trở về yên tĩnh. Giọng nàng trong trẻo mà nhạt, chị nghi ngờ cô ta bị rối loạn nhân cách phân liệt. Tác giả có lời muốn nói, Từ Cẩn Mạn, cảm ơn lão bà tìm cho tôi cái cớ hoàn hảo. Cách chương.